Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 17, Hằng Con Đường. Không thể ngăn cản, không ổn, huyền môn hai người đã luyện hóa món chí bảo kia. Mắt thấy thiên địa long động, Thương Ly biến sắc, không cam lòng nói, Thanh Đồng đạo nhân lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Quay đầu lại nhìn về phía đạo hội Hy Di Đồ chỗ thành chi không gian. Mênh mông đạo khí rội rửa dưới. Hà Hằng cùng Tử Nguyên đạo nhân đồng thời đi ra. Hoàng Hàm lông mày rùng mình. Nắm thương kêu lên. Các ngươi ai là lão đại? Cho cô nãi nãi đứng ra. Hà Hằng cùng Tử Nguyên đạo nhân biểu hiện có chút hoảng hốt. Đặc biệt là Tử Nguyên đạo nhân. Căn bản không biết Hoàng Hàm là người phương nào. Bất quá cũng có thể nhìn ra nàng chi bất phàm. Thế là trước tiên nói. Bần đạo Tử Nguyên. Chính là huyền môn hiện nay ba đại trưởng lão một trong. Bất quá ta huyền môn chư đạo luôn luôn hòa thuận. Không có lấy ai làm chủ câu chuyện. Vì vậy cũng không tồn tại đạo hữu yêu cầu chi, lão đại. Như vậy a, Hoàng Hàm hừ một tiếng. Sau đó nói. Đã như vậy, các ngươi ba người liền đồng thời tới đi. Cô nãi, nãi muốn một lần quật ngã ba người các ngươi mũi trâu. Mang đi món chí bảo này. Ồ. Tử Nguyên đạo nhân khẽ ồ lên một tiếng. Lúc này hắn đã tự Thanh Đồng đạo nhân nơi đó biết rồi liên tiếp sự tình. Rõ ràng Hoàng Hàm thân phận. Trong lòng suy nghĩ chốc lát. Ôm quyền nói. Lúc trước không biết đạo hữu chính là U Đế con gái. Bần đạo thất lễ rồi. Lấy đế nữ thân phận. Hà tất vì một cái tiên thiên chí bảo làm khó dễ bần đạo. Một tiếp tục đánh. Bất luận thắng bại. Song phương đều tất bị tổn thương. Đế nữ chính là vạn kim thân thể. Hà tất như vậy. Cát, liền bằng ba người các ngươi. Vẫn không có thương tổn được cô nương ta năng lực. Bất quá ngươi như nghĩ miễn chiến. Trực tiếp đem chí bảo kia giao ra liền có thể. Ta có thể không làm khó dễ các ngươi. Gặp Tử Nguyên đạo nhân vẫn tính nho nhã lễ độ. Hoàng Hàm ngữ khí cũng có chỗ hòa hoãn. Tự xưng do cô nãi nãi, hoàn thành cô nương ta, bất quá trong lời nói vẫn là đối với Tử Nguyên ba. Người vô cùng khinh thị, Thanh Đồng đạo nhân sắc mặt đỏ lên, kiềm chế cự đại nộ hòa. Mỗi một cái huyền hoàng cường giả đều là địa vị không gì sánh được cao thượng tồn tại. Vô số năm tháng tới nay, hắn ngang dọc chư thiên vạn giới. Khi nào chịu đến như vậy khinh thị, dù cho U Đế con gái thì lại làm sao? Không cũng chỉ là huyền hoàng đạo cảnh à. Thốt nhiên gian. Hắn khẽ quát một tiếng. Bần đạo đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Dứt lời. Hắn nâng kiếm liền muốn giết hướng Hoàng Hàm. Người sau trách liếc hắn một mắt. Lạnh nhạt nói. Mũi trâu. Người kém quá xa. Vẫn là lui ra đi. Nói xong. Màu đỏ thẫm chi thương quét qua. Một đạo to lớn ma khí nhất thời khuấy động bát hoang. Nắm trời sập lực lượng, ép về phía Thanh Đồng đạo nhân, chân cương thiên nguyên quyết. Thanh Đồng đạo nhân quát lên một tiếng lớn, kiếm khí ngang dọc, chói lọi đại thiên, đâm thủng cổ kim tương lai, ngưng tụ vô cùng kiếm thế, đón nhận này tuyệt thế một thương. Keng, kiếm thương đụng nhau, đan dệt ra rực rỡ đốm lửa, vô tận pháp lý thậm chí đại đạo pháp tắc giao chiến. Tràn trề đạo khí diễn dịch thiên địa huyền hoàng, luyện lại địa thủy hỏa phong quy năng, tuyệt thế vô song, lại bất đắc dĩ đạo cao một thước ma cao một trượng. Phốc, một cái lảo đảo, Thanh Đồng đạo nhân thổ huyết trở ra, trong tay bội kiếm ở Hoàng Hàm tiên thiên chí bảo cấp màu đỏ thẫm trường thương bên dưới. Ầm ầm phá nát, đáng ghét, xem trong tay hiếm hoi còn sót lại chuôi kiếm bội kiếm. Thanh Đồng đạo nhân trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Đều là huyền hoàng đạo cảnh. Hoàng Hàm dù cho mạnh hơn. Cũng không thể vượt qua hắn bao nhiêu. Nhưng tiên thiên chí bảo chi uy cũng không phải hắn bội kiếm có thể chịu đựng. Vì vậy dẫn đến tự thân một chiêu bại trận. Dưới con mắt mọi người. Thanh Đồng đạo nhân sắc mặt tái xanh. Tràn ngập phẫn uất lui ra. Tử Nguyên nói người đi tới bên cạnh hắn. Trấn an vài câu. Sau đó quay đầu nhìn chăm chú Hoàng Hàm, nói, đế nữ năng lực quả nhiên kinh người, không có nhục U Đế uy danh, bất quá nếu đạo hữu kiên trì muốn đoạt ta huyền môn bảo vật. hôm nay bần đạo đành phải mạo muội rồi. Nói xong, hắn rút kiếm mà ra, trong mắt tràn ngập chiến ý. Hoàng Hàm lạnh lùng đáp lại, một mình ngươi không được, vẫn là ba người cùng tiến lên đi. Như vậy có lẽ không đến nỗi thua quá khó coi. Cô nương ta cũng có thể một lần giải quyết cái kia. Bớt việc dùng ít sức. Xem ra đạo hữu rất tự tin a, vẫn không từng nói Hà Hằng giờ khắc này. Đột nhiên mở miệng, khuôn mặt lạnh lẽo, trực diện Hoàng Hàm, liếc mắt nhìn hắn. Hoàng Hàm có chút ít kiêu ngạo nói. Cô nương ta vẫn là nhất có tự tin. So với ta, các ngươi lại tính là gì? Luận xuất thân, luận thực lực, luận thiên phú, hoặc là luận sắc đẹp. Các ngươi hết thảy bất quá là một đám nhà quê. Không biết phí đi bao nhiêu khí lực, khổ tu bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đau khổ, mới hoàn thành huyền hoàng cảnh. Mà cô nương ta nhưng là vừa sinh ra chính là thần ma cảnh. Ngủ suốt ngày, sống phóng túng, như thường thành tựu huyền hoàng cảnh. Các ngươi cần vất vả tâm tư, liều mạng tính mạng mới có thể được thiên tài địa bảo. Đối với ta mà nói chỉ là món đồ chơi, đồ ăn vặt, ai, hết cách rồi. Con nhà giàu sinh hoạt không phải các ngươi những người này có thể rõ ràng. Nghe được lời này, bất luận là Hà Hằng vẫn là Tử Nguyên đạo nhân, Thanh Đồng đạo nhân, cũng hoặc là ở bên quan sát Thương Ly, đều là sắc mặt cứng đờ. Con nhà giàu cái gì? Quả nhiên nhất làm cho người ta chán ghét. So với Hoàng Hàm loại này ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, chính mình những này nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới bây giờ cảnh giới, xác thực đều là cặn bã, đãi ngộ khó có thể so với. Nếu đạo hữu như vậy có tự tin, cái kia Hằng càng muốn đánh nát sự tự tin của ngươi. Còn mời chỉ giáo. Hà Hằng nói xong, đối với Tử Nguyên đạo nhân truyền âm nói, còn mời đạo hữu đem lần này giao thủ cơ hội để với Hằng. Nếu Hà đạo hữu ngươi muốn ra tay, bần đạo tự nhiên tình nguyện. Tử Nguyên đạo nhân lúc này đáp ứng. Đối với Hà Hằng hắn cũng phi thường hiếu kỳ, cho tới nay hắn đều cảm thấy vị này huyền môn hậu bối ở chứng đạo sau, liền phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, trở nên sâu không lường được, hoàn toàn xem chi không ra. Lần này cùng với cộng đồng luyện hóa đạo hội Hy Di Đồ cái này tiên thiên chí bảo lúc, liền cảm giác nó tu vi thâm hậu, còn ở tự thân bên trên, hiện tại có cơ hội kiến thức Hà Hằng ra tay. Hắn cũng tình nguyện tìm tòi nó thực lực chân chính. Bất quá có ý tốt, hắn vẫn là truyền âm nói, nữ tử này chính là U Đế con gái. Trên tay quang cái kia tiên thiên chí bảo cấp bậc màu đỏ thẫm trường thương liền phi thường lợi hại, lén lút tất nhiên còn có càng nhiều lá bài tẩy. Hà đạo hữu ngươi cần phải cẩn thận, đạo hội Hy Di Đồ này trước hết giao cho ngươi sử dụng. Không cần, Hằng nơi này cũng có một cái tiên thiên chí bảo, đã cùng Hằng hợp làm một thể, lại dùng cái khác chí bảo, ngược lại sẽ để Hằng pháp lực không đủ, khó có thể duy trì. Hà Hằng truyền âm nói, trên người bùng nổ ra vĩnh hằng quốc độ khí tức. Tử Nguyên đạo nhân trên mặt cả kinh, không có nhiều lời nữa cái gì, chỉ càng ngày càng cảm giác Hà Hằng sâu không lường được. Hai người trò chuyện chi là trong chớp mắt. Lúc này Hoàng Hàm mới đáp lại Hà Hằng. Nàng nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta xem ra đến, ngươi so với hai cái kia mũi trâu trẻ lại rất nhiều. Đối với như ngươi vậy tiểu thịt tươi, tỷ tỷ ta luôn luôn là thương tiếc. Ngươi hà tất vội vã chịu chết. Tỷ tỷ dưới thương, nhưng là không chút lưu tình. Nàng giờ khắc này ngữ khí bỗng nhiên có chút quái dị. Hà Hằng cau mày một hồi, sau đó nói, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Ngươi thật cho rằng ăn chắc Hằng sao? Xem ra ngươi cũng rất có tự tin. Ngươi tại sao muốn tự xưng là Hằng? Hoàng Hàm hỏi. Hà Hằng nói, Hằng là tên của ta. Bất biến tâm ý, cũng cùng ta chi đạo ăn khớp. Cũng là ta một đời truy cầu vị trí. Người này rất có thể đại biểu ta. Trước đây ta không dám lấy này tự xưng, là bởi vì ta rõ ràng tự thân nhỏ bé. Chỉ là vĩnh hằng trước mặt muối bỏ biển. Mãi đến tận chứng đạo huyền hoàng sau, ta mới lấy Hằng tự xưng. Chỉ vì ta đã có tư cách truy đuổi cái mục tiêu này. Ngươi có vấn đỉnh vĩnh hằng dã tâm. Ngươi có thể biết này có cỡ nào không thể. Hoàng Hàm trên mặt trồi lên một vệt ý cười. Hà Hằng hờ hững nói. Hằng con đường, không người nào có thể ngăn trở. Không cần nhiều lời. Tốt, sáng binh khí đi. Ngươi sẽ không nghĩ tay không tiếp tỷ tỷ thương chứ. Hoàng Hàm đột nhiên ưỡn thương. Khí thế thốt biến. Không gì sánh được thô bạo. Hà Hằng về phía trước vượt một bước. Khí thế chấn động thương khung. Hằng chi thân chỗ lập. Tất nhiên là lớn nhất dựa vào. Không cần binh khí. Không cần pháp bảo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.